Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ, chương 25, No Name. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, cô bước khỏi biệt thự chạy tới khu mua sắm mua đồ ăn vì trong nhà hết mì ly bác quản gia đã giở trò. Trung tâm mua sắm, bước lên quán cà phê trên tầng cao nhất trong trung tâm thương mại. Khung cảnh xanh tươi ánh sáng chiếu nhẹ lên người cô, tay khẽ nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm đặt xuống bàn thủy tinh, khung cảnh như hư thực trên cõi. Đời, lúc đó từ đằng xa một tên nhóc không biết sống chết chụp. Lén, cô nhanh chóng phát hiện nhìn về phía hắn với ánh mắt khinh thường. Rồi quay lưng lại, sau đó bước đi hắn liền gửi hình cho Mai Thiên Tịch. Đám thuộc hạ chỉ thấy chủ nhân họ cười khổ, Tuyết Nhi vẫn như vậy, anh thở dài trong lòng. Sau khi mua đủ đồ ăn thì cô lái xe về căn biệt thự. Làm xong đồ ăn cũng đã, chưa cô đang ăn nhìn ra cửa sổ thì thấy lấp ló sau những tán cây ngôi. Biệt thự cách chỗ cô khoảng vài cây em, không để tâm lắm cô đánh một giấc, dài trên ghế sofa, bỗng nghe tiếng chuông cửa cô bước ra mở cửa, chỉ thấy một chàng trai nhã nhặn cười tươi nói, anh mang vẻ đẹp tinh tế, trời ban nếu Âu Dương Hoàng Nam yêu nghiệt của ác quỷ thì anh là tinh tế của thiên thần. Làn da trắng như tuyết khiến con gái ghen tị, đôi mắt, phượng long lanh ngập nước, môi đỏ hồng khiến người ta muốn cắn, thân, hình thư sinh, mái tóc màu hạt dẻ hơi xù lên giống lông mèo. Chào bác thư, anh cười híp mắt nên không nhìn thấy khuôn mặt đen hơn đít nồi của cô. Bác ấy được nghỉ một tuần bữa khác quay lại, cô lãnh đạm nói rồi đang định đóng cửa lại thì bị tay của tên nào đó chặn lại. Có chuyện gì sao, cô híp mắt lại nhìn anh đầy khó chịu khi thấy mỗ nam nào đó đang đau quá la làng. Xê cô là a ai mà ở đây, khuôn mặt sao ta ngấn lệ nhìn cô giọng nói đứt quãng vì đau. Chủ nhà, cô nói ngắn gọn xuất tích khiến anh hiểu rõ vấn đề. C. Còn bác thư S. Sao nghỉ, khuôn mặt mếu máo vẫn cố không cho chảy nước mắt khiến người ta nghĩ cô đang bắt nạt trẻ nhỏ. Không liên quan đến anh, cô quay lưng đi đóng cửa lại, bước ra sau giường vươn vai một cái cô đang ngồi thì một con mèo chạy tới. Gần cô, cái đầu nhỏ làm nũng với cô, ẩm nó lên cô quấy đầu gần mặt nó, bỗng bé mèo thoáng đỏ mặt, cái miệng nhỏ kêu lên, Nia, bé mèo làm nũng với cô, chắc là cậu ta đi tìm ngươi. Cô lẩm bẩm mỗ mèo thấy cô không quan tâm, mình thì quấy đầu vào lòng cô nũng nịu, đầu nhỏ không an phận rụi rụi, vào ngực cô, ngồi xuống ghế dưới bóng cây bạch đằng ở góc vườn mặc kệ mỗ mèo làm gì thì làm. Các nàng nghĩ mỗ mèo này là ai? A hi hi hi, ba, một bóng đen ở góc sân vườn nhìn thấy cảnh này tức đến ọc máu. Khuôn mặt đen thui tràn đầy sát khí nhìn mỗ mèo đang dúi cái đầu nhỏ vào chỗ mà. Anh còn chưa dám động vào. Con mèo chết tiệt, ta còn chưa dám động vào đó mà ngươi dám, ta thề sẽ đem ngươi đi xào, lột ra, Tịch Ca gào thét trong lòng, anh ý ghen với con mèo kia, ý không phải mỗ mèo đó đâu bình thường, a hi hi hi, đoán xem cầu CMTA cách chương.